Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, không chừa một mống. Mặc dù thời tiết còn lạnh trước, nhưng mà ở giữa trưa ánh mặt trời hạ, ngồi ở trong sân sưởi ấm, khí lạnh cũng không thể xâm lược. Lò lửa trên để cái giá sắt, trên cái giá để một ít đã sắp thịt nướng xong, mùi vị tản mát ra. Để cho người trong bụng bắt đầu phát ra tiếng kêu. Lý Sất đứng ở đó cho thịt nướng xoát tương liêu. Mà Tào Liệp thì ngồi ở bên cạnh nhìn. Lộ vẻ được có mấy phần lười biếng. Hắn hỏi Lý Sất, ngươi thành tựu ký châu chủ. Tại sao rất thích tự mình ra tay nấu cơm? Lý Sất quay đầu nhìn hắn một mắt. Cần ta chỉ bảo ngươi trong lời này hai nơi sai lầm sao? Tào Liệp nói, tùy ngươi ý. Lý Sất nói, một. Ta không chỉ là ký châu chủ, Dự Châu hôm nay cũng đã ở ta quản lý bên dưới. Hai, ta không thích nấu cơm. Ta tại sao phải mình làm cơm ngươi trong lòng không có một chút đếm. Tào Liệp ngượng ngùng cười một tiếng. Trong phòng bếp đưa tới thức ăn, quả thực thanh đạm liền chút. Chủ yếu là đoạn thời gian này Tào Liệp đều là như vậy dùng cơm. Bữa trưa ăn đơn giản thanh đạm, trên căn bản không gặp thịt nát. Lý Sất nhìn một cái đi lên thức ăn. Lúc ấy đối Tào Liệp nói một câu nói. Trong nhà đã đắng thành như vậy, làm sao không cùng ta nói. Tào Liệp lúc ấy thì trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất câu nói thứ hai là đều đã đắng thành như vậy, tại sao còn muốn đi bên ngoài đánh sưng mặt sưng người. Lầu Xanh tiêu xài không thấp. Tào Liệp hỏi, ngươi liền là cố ý giận ta sao? Lý Sất trả lời, đúng vậy à. Tào Liệp không lời chống đỡ. Hắn cảm giác lúc này thịt nướng đã mau có thể ăn, cho nên ngồi ở đó chờ Lý Sất kêu hắn, nhưng lại không gặp Lý Sất kêu hắn. Chín một khối Lý Sất liền ăn một khối, chút nào cũng không cảm giác được cái này có gì thất lễ. Tào Liệp cuối cùng vẫn không kềm chế được đứng dậy, người tựa hồ một chút phong độ cũng không có. Lý Sất nói, giải thích sao? Tào Liệp nói, ngươi chỉ mình ăn. Lý Sất giống như là rất kinh ngạc nói, cơm của ngươi món mới vừa rồi không đều đã đưa qua liền sao? Dùng ngươi nói về, đó là tinh xảo thức ăn, có thịt không có thịt cũng tinh xảo. Ta thịt này nướng xù xì, ngươi không thích ăn. Tào Liệp nói, làm người không thể quá Lý Sất. Lý Sất nói, vậy làm người phải làm thế nào? Dư Cửu Linh nhìn xem Lý Sất lại nhìn xem Tào Liệp. Lòng nói chuyện không liên quan ta. Chính hắn nướng mình ăn. Dù sao cái khung cũng khá lớn. Lý Sất trợn mắt nhìn Tào Liệp một mắt. Muốn ăn liền tự mình ra tay. Xem Cửu Linh như vậy. Tào Liệp nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh xem hắn. Sau đó cười một tiếng. Không khách khí. Tào Liệp lòng nói không khách khí ngươi cái đầu lớn. Vì vậy. Như vậy lười hắn cũng chỉ tốt đứng dậy mình đi thịt nướng. Trong bụng quả thật có chút cục cục kêu. Dẫu sao mỗi ngày lúc này, hắn đều đã ngã ở trong ôn nhu hương uống nhiều rượu. Ngươi cầm ta lấy được ký châu tới. 2 tháng, và Tào gia có liên quan ngươi. 21 thứ yếu giết ngươi. Tào Liệp vừa nướng thịt một bên hỏi Lý Sất nói. Ngươi còn không biết vấn đề ở chỗ nào à? Lý Sất hỏi ngược lại nói, vấn đề ra ở ta đối nhà các ngươi làm ăn cầm còn chưa đủ nhiều. Tào Liệp thịt nướng động tác một ngừng, hắn nhìn về phía Lý Sất, đột nhiên thì trở nên được nghiêm túc. Ta biết ngươi không thích chúng ta như vậy xuất thân người. Tào Liệp nhìn Lý Sất ánh mắt nói, chuyện ngươi ở Ký Châu nơi này hành động đã thực hiện, không có một việc không có ở đây chứng minh một điểm này. Hắn hỏi, tựa như cùng Giang Nam lớn khấu Lý huynh hổ như nhau. Các ngươi như vậy xuất thân hàn khổ người. Chỉ cần mai kia được quyền, liền sẽ phá lệ nhằm vào chúng ta như vậy, nói được liền cái này. Tào Liệp bỗng nhiên cảm giác được mình chọn lời có chút nặng. Các ngươi như vậy, chúng ta như vậy, cái này 10 cái chữ. Cho dù chưa tính là phân đi ra xa gần thân sơ. Tối thiểu cũng chia đi ra người ta. Lý Sất nhìn hắn, như cũ mỉm cười. Tào Liệp áo não nói, là ta trong lòng cũng sẽ có thiên lệch, nhưng mà ngươi ta không cùng. Ngươi đã địa vị là Ninh Vương, Ngươi thì nên biết làm vương cần bao dung tiếp nhận cái gì. Hắn lần nữa nhìn về phía Lý Sắt. Ngươi không tiếc chọc giận đắc tội tất cả thế gia nhà giàu có. Bắt đầu sử dụng đều là một ít nhà nghèo con em. Ngươi không cảm giác được mình so ta còn muốn thiên lệch. Lý Sắt điểm liền gật đầu. Ngươi nói cũng đối. Tào Liệp gặp hắn thái độ như vậy qua loa lấy lệ. Càng phát ra căm tức. Ngươi cũng không dám tranh với ta một tranh sao? Tào Liệp bỗng nhiên giống lên một tiếng. Thanh âm rất lớn. Lý Sắt đưa tay. Trực tiếp đang nướng rất nóng giá sắt trên bóp miếng thịt. Cầm lên nhìn xem. Thịt có thể ăn. Sau khi nói xong ăn. Tào Liệp bị Lý Sắt loại thái độ này. Khí cơ hồ nứt ra. Lý Sắt. Tào Liệp la lớn. Ngươi như vậy là chỉ muốn làm tạm thời vương. Vẫn là tranh vạn thế thiên hạ. Lý Sắt hỏi, là thịt ăn không ngon sao? Tào Liệp bởi vì những lời này khí tay đều có chút run rẩy. Hắn tiến lên một bước, nhìn Lý Sắt lớn tiếng nói. Ngươi chẳng lẽ coi là không biết một khoản nợ? Thiên hạ như Tào gia người, đâu chỉ 10 nhà bách gia. Nhưng ngươi có thể được nửa số tương trợ. Chính là đếm không hết thuế ruộng, đếm không hết hậu viên. Lý Sắt khe khẽ thở dài. Tào Liệp gặp Lý Sắt dáng vẻ, lấy là hắn bị tự nói động, vì vậy tiếp tục nói. Ví dụ như ta Tào gia, người như đối xử tử tế, được Dự Châu rất nhiều danh môn vọng tộc tiếp viện, lại đồ Kinh Châu, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Hắn nhìn Lý Sắt ánh mắt nói, ngươi làm sao không suy nghĩ một chút, chẳng lẽ ngươi liền dừng bước tại Ký Châu Dự Châu, người như dẫn quân tiến vào Kinh Châu một khắc kia. Kinh Châu nhà giàu có sắp hàng hai bên hoan nghênh. Thiên hạ này chính là của ngươi. Được bọn họ thừa nhận. Ngươi chính là chính thống. Cuối cùng những lời này. Tào Liệp nói giọng rất nặng. Lý Sắt lần nữa khe khẽ thở dài. Tào Liệp nói. Ta biết ngươi khó xử. Bên người ngươi đều là hàn đắng xuất thân ngươi. Ngươi tự nhiên phải làm ra dáng vẻ. Mọi việc lấy bọn họ làm trọng. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại ngươi bắt đầu sử dụng quý tộc. Trong sách nói hải nạp bách xuyên, Lý Sắt cúi đầu nhìn trong tay thịt. Ánh mắt có chút phiêu hốt. Tào Liệp nói liền rất nhiều. Nhưng còn chưa gặp Lý Sắt đáp lại. Hắn không nhịn được truy hỏi nói. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Rốt cuộc có thể hay không cho ta cái câu trả lời? Lý Sắt đem trong tay sâu thịt buông xuống. Nhìn về phía Tào Liệp nói. Ngươi muốn biết phải, ta hiện tại đang suy nghĩ gì? Tào Liệp gật đầu. Đúng, chính là ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì? Lý Sắt trả lời. Ta hiện tại đang suy nghĩ ngươi cần gì phải quấy rầy ta ăn thịt. Ta chỉ là đến tìm bằng hữu ăn thịt. Sau khi nói xong xoa xoa tay. Cửu Linh, chúng ta đi. Dư Cửu Linh đáp một tiếng. Đi theo Lý Sắt đi mấy bước. Quay đầu nhìn xem hắn nướng xong những thịt kia chuỗi. Vừa nhanh đi mấy bước trở về, một cái cũng bắt, vừa đi vừa ăn, Tào Liệp nhìn Lý Sắt đi xa, há miệng một cái, nhưng không nói gì nữa. Sau hồi lâu, Đặng Trích Nhạc trở về, cúi người nói, tiểu hầu gia, Ninh Vương đã đi rồi. Tào Liệp ừ một tiếng, đưa tay bắt lại một cái còn không có nướng sâu thịt, đặt ở trên cái giá nướng, cười cười nói. Mới vừa rồi ta khẳng khái sục sôi. Có mấy phần sơ hở sao? Đặng Trích Nhạc trả lời. Không có. Tào Liệp lại hỏi. Vũ mà thấy thế nào? Niếp Vũ Vũ trả lời. Ninh Vương bị tiểu hầu gia tức giận bỏ đi. Đại khái chỉ sẽ cảm thấy tiểu hầu gia vẫn là bởi vì Tào gia bị đè. Mà có lòng không cam lòng. Tào Liệp ừ một tiếng. Các người xem trước không có bể tách ra liền tốt. Hắn nhìn xem Lý Sắt mới vừa rồi chỗ đứng. Có thịt nướng xong. Vì vậy vậy đưa tay bóp một khối. Giờ ở trước mắt nhìn xem. Là ăn thịt không tốt sao? Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Sau khi nói xong. Cầm thịt bỏ vào trong miệng nhai. Niếp Vũ Vũ đi tới hắn bên người. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay đưa cho Tào Liệp. Tào Liệp sợ nhất lạnh. Nhất là mùa đông thời điểm, không thích nhất trong tay vật nhận lấy là lạnh như băng. Cho dù là hắn phải dùng đến khăn tay, cũng là ở Niếp Vũ Vũ trong ngực ấm áp trước. Tào Liệp nhìn tay kia mạt một mắt, lắc đầu, thịt này, Thật ra thì ăn thật ngon. Làm sao hắn không ăn? Hôm nay hắn thế lớn. Được dự châu. Tất cả nhà giàu chạy lên đi hắn trong miệng này ăn thịt. Hắn không ăn. Tào Liệp nói. Còn không phải tùy tiện hùa theo phân cho hắn mấy hớp. Mà là bưng chén cơm đuổi theo hắn này. Hắn nhưng chê vậy thịt ăn không ngon. Thối. Tào Liệp cầm trong miệng suy ngẫm một nửa thịt thối hết. Thịt chính là thịt. Nào có cái gì ăn có ngon hay không? Chỉ có muốn ăn không muốn ăn. Đặng Trích Nhạc nói. Gõ hắn 32 lần. Hắn còn chưa rõ ràng. Tào Liệp nói. Đó là gõ còn chưa đủ đi. Hắn vẫy vẫy tay. Tùy Tùng ngay sau đó cầm vậy cầm ghế nằm cho hắn rời ra. Hắn ở trên ghế nằm xong. Đậy lại vậy tấm thảm. Tỏ ý Niếp Vũ Vũ cho hắn thịt nướng. Nhưng là lại phát hiện Niếp Vũ Vũ có chút khác thường. Trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Sau đó Tào Liệp tỉnh ngộ lại. Cái ghế này nếu như người khác nằm qua. Cái này chăn nếu như người khác lấn át. Hắn cũng sớm đã ném. Nhưng mà hiện tại, hắn lại có thể không có chút nào bài xích. Vì vậy Tào Liệp mình vậy kinh ngạc một tí. Cho nên hắn nở nụ cười khổ. Lầm bầm lầu bầu nói. Cái này cũng không thật tốt. Cùng lúc đó, Ký Châu Thành, Đông Nguyên tiêu cục này đã tồn tại rất lâu. Nghe nói tối thiểu cũng có trên dưới 100 năm thời gian. Trước Ký Châu đại loạn thời điểm làm ăn ngừng, nhưng vậy kiên trì được. Ở Đông Nguyên tiêu cục chủ nhân Vệ Đông Thanh trong thư phòng. Ngồi ở chủ vị cũng không phải Vệ Đông Thanh, mà là Gia Cát Vô Đồ. Ti tòa, Vệ Đông Thanh cúi người nói. Cái đó Trương Thăng quả thật có chút bản lãnh. Đã tra được mây mù đồ. Gia Cát Vô Đồ cau mày nói. Mây mù đồ Ký Châu phân hào. Danh nghĩa treo sát thủ ít nhất có 100 người. Trong đó có thể ở thiên hạ số xếp hàng. Ít nhất có 1-20 người. Làm sao hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Đông Thanh. Không giết được một cái Trương Thăng. Vệ Đông Thanh liền vội vàng giải thích. Cái này Trương Thăng hộ vệ bên cạnh vô cùng là dũng mãnh. Là đình úy quân bên trong tinh nhuệ. Hơn nữa âm thầm tựa hồ còn có cao thủ bảo vệ. Người chúng ta mười mấy lần động thủ. Đều là không có thành công. Hơn nữa người này tính tình dữ tợn. Càng muốn giết hắn. Hắn càng không sợ. Càng là phải đem muốn người giết hắn cũng lật ra. Gia Cát Vô Đồ chậm rãi khạc ra một hơi. Là các ngươi bất lực. Vẫn là Lão Vô Man lúc đi nói cho các ngươi nói. Không muốn thật ra sức. Lưu Tích chữ thực lực chờ hắn trở về. Vệ Đông Thanh sắc mặt bị sợ đại biến. Ti tòa, thật không có chuyện như vậy. Lão Vô Man trốn lúc đi. Căn bản cũng chưa có đã tới Ký Châu. Cũng không có liên lạc qua chúng ta. Gia Cát Vô Đồ khoát tay một cái. Không cần giải thích, ta chỉ xem các ngươi làm việc kết quả. Hắn đứng dậy, ở trong phòng tới lui lui đi đi lại lại. Một lát sau hắn hỏi Vệ Đông Thanh. Môn chủ ý phải, Lão Vô Man và Mai Vô Tử phản bội Sơn Hà Ấn. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta tới, không phải tới nhằm vào Ninh Vương Lý Sắt, mà là tới kiểm tra chuyện này. Các ngươi nếu như trong lòng không có gì quỷ, vậy thì làm mấy chuyện để cho ta xem. Ta từ sẽ phân biệt. Vệ Đông Thanh vội vàng cúi người. Mời ti tòa phân phó. 1. Gia Cát Vô Đồ nói. Mau sớm tra được Lão Vô Man và Mai Vô Tử hướng đi. Cha sau khi đi ra, nghĩ biện pháp để cho đình úy quân người biết. 2. Trương Thăng phải chết. Hắn lại đào xuống. Ngoài sáng trong tối chuyện, liền đều sắp bị hắn moi ra. 3. Hắn quay đầu nhìn về phía Vệ Đông Thanh. Ninh Vương dưới quyền thích nhất tiền là ai? Nhất háo sắc là ai? Nhìn như nhược điểm nhiều nhất là ai? Ta phải nhanh một chút biết. Vệ Đông Thanh nói. Ti tỏa yên tâm. Ta sẽ hãy mau đem cái này 3 sự kiện làm xong. Hắn nói đến đây. Ngừng một tí. Có chút do dự hỏi. Ti tỏa có hay không nhận được môn chủ mật lệnh? Gia Cát Vô Đồ ngẩn ra. Môn chủ cái gì mật lệnh? Vệ Đông Thanh nói. Ta hôm qua nhận được môn chủ mật lệnh. Để cho Ký Châu người tất cả đều lặn dấu. Không nên tùy tiện hoạt động. Không thể nào, Gia Cát Vô Đồ nói. Ta từ môn chủ bên người tới. Môn chủ vì sao không đối với ta nói? Vệ Đông Thanh liền vội vàng lấy ra tới một phong thư đưa cho Gia Cát Vô Đồ. Ngày hôm qua có người đưa tới. Buông xuống liền đi. Gia Cát Vô Đồ cầm thư mở ra nhìn xem. Sau đó sắc mặt liền biến. Môn chủ ý là Gia Cát Vô Đồ bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Trong lòng rung động. Bây giờ không có nghĩ đến. Môn chủ xa ở Dự Châu. Nhưng chủ mưu như vậy sâu. Môn chủ ý phải. Để cho Ký Châu Sơn Hà ấn tất cả người ẩn giấu không nhúc nhích. Không chấp nhận rời đi. Không cho phép bại lộ. Mà làm như vậy. Không phải là vì bảo toàn bọn họ. Mà là vì để cho Gia Cát Vô Đồ ra tay thời điểm. Một cái cũng không chạy khỏi. Cho nên Gia Cát Vô Đồ mới biết sợ. Bởi vì hắn mới biết. Môn chủ ý là Ký Châu nơi này tất cả người. Cũng không cần. Hắn kêu Gia Cát Vô Đồ. Mà môn chủ để cho hắn tới. Là tới đồ sát. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.